Chương 52, bạo lực phá hủy. Xin lỗi, tuy là ngươi về sau khả năng là người tốt. Thế nhưng hiện tại ngươi trong mắt ta chẳng qua là địch nhân mà thôi. Mù Cù Dồ nhìn thẻ gậy ở mã, trong miệng thản nhiên nói. Mù Cù Dồ vừa dứt lời trói buộc ở thẻ gậy ở cổ ngựa bộ bóng dáng trợn căng thẳng. Thẻ gậy ở mã hai mắt đột ngột trừng, lại không có chút nào khí tức đối với giết chết thẻ gậy ở mã. Mù Cù Dồ thần sắc không có chút nào ba động, bởi vì đối với Mù Cù Dồ, thẻ gậy ở mã loại lũ tiểu nhân này vật liền bị bên ngoài nhìn thẳng tư cách cũng không có, cư nhiên lập tức liền đánh chết thẻ gậy ở mã, thật lợi hại. Hắn là ai vậy? Còn sót lại Thiết Chi Sâm các thành viên đều có chút sợ hãi nhìn về phía Mù Cù Dồ. Phải biết rằng ở toàn bộ Thiết Chi Sâm nghiệp đoàn bên trong, thẻ gậy ở mã tuy là không phải mạnh nhất nhưng cũng là gần xếp hạng cả ạ mạ dưới đệ nhân vật số 2 số 3. Liên thẻ gậy ở mã đều bị dễ dàng như vậy đánh bại, cái kia bọn họ đâu không phải sợ hắn chỉ là một người mà thôi. Muốn là chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, hắn khẳng định chống đỡ không được. Đối với chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn tựa hồ là ỷ vào người đông thế mạnh. Thiết Chi Sâm cả đám lại lần nữa nhấc lên có chút can đảm. Khiếu Hiêu muốn quần công hướng Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cù Dồ. Bất quá thú vị là chỉ nghe tiếng ầm ĩ, lại không có bất kỳ người nào chân chính tấn công về phía Mù Cù Dồ. Ngạch, các ngươi ngược lại là cùng tiến lên a, không nên lãng phí thời giờ của ta có được hay không? Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ghê tởm, cư nhiên xem thường chúng ta, đối với trả cho chúng ta toàn bộ, lẽ nào ngươi cho là mình là thánh thập đại ma đạo sĩ a? Mù Cù Dồ nhìn lại ầm ĩ lên Thiết Chi Sâm mọi người. Nhíu nhíu mày, mở miệng nói, quên đi, trực tiếp đem các ngươi giải quyết hết thì tốt rồi. Nói, đánh bắt đầu tay trái đột nhiên hướng Thiết Chi Sâm một đám phương hướng quất tới. Nhất thời triệt lạnh hàn băng khí tức hướng trước người mọi người xâm nhập đi qua, sau đó ở chỉ một lúc, Thiết Chi Sâm mọi người cũng đã toàn bộ đông lạnh kết thành khối băng mà một bên, chứng kiến tình cảnh như vậy gờ không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì ở 10 năm trước, Gớt liền từng thấy qua như vậy một màn Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ ở phất tay liền đóng băng lại ác ma đi lì ổ dạ. Lúc đó, này cổ đóng băng khí tức cho Gớt lưu lại là một loại có thể đem mình linh hồn đều cho đông lại cảm giác. Gớt vốn tưởng rằng, trải qua thời gian 10 năm, chính mình thành cường đại tuy là khả năng như cũ không phải Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ đối thủ, thế nhưng đang đối mặt Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ thời điểm, lý nên sẽ không còn có đã từng cái loại này cảm thụ. Nhưng là không ngờ tới loại cảm giác này lại càng thêm cường liệt, không song nghệ giả toàn bộ nhà ga đều bị cơn lốc sở bọc lại. Ta và Nuts thử một chút, căn bản không có biện pháp xông ra. Hạ tỷ kéo đẩy người vết cắt Nuts, nhìn nghệ giả tội nghiệp nói. Ân nghệ giả nhíu mày một cái. Nhìn về phía nhà ga phía bên ngoài mấy thước dày cơn lốc vách tường đem toàn bộ kho lụt xì nhà ga đều cho bọc lại, nghệ giả trầm giọng nói ra. Trước khi tới, ta cố ý nhìn cải A Mạ tin tức. Đây là hắn am hiểu ma pháp ma phong vách tường kết hợp hết thể long quyển phong phong tốc lực lượng hình thành phong bích chỉ có thể vào tới không thể đi ra ngoài, ý đồ mạnh mẽ đi ra ngoài chỉ có thể sẽ bị gió mạnh cho cắt nhỏ. Cái kia bây giờ nên làm gì ai, chẳng lẽ muốn chúng ta vẫn chờ đấy? Nặng ngồi dưới đất, khổ não bắt cùng với chính mình tóc. Hệ giả có chút ngượng ngùng, đưa ánh mắt nhìn về phía Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ. Giao cho ta a, Mù Cù Dồ cười cười, chủ động mở miệng nói. Nói Mù Cù Dồ năm cái mở. Trạ cơ dạ ở Mù Cù Dồ bàn tay bên trên tụ tập. Một cái chạm năng lượng màu xanh lam hình cầu, chu vi có bốn cái trong suốt sắc phi dược phong độn. Dạ sen thủ dư kèn hoàn toàn hình thành sau đó, Mù Cù Dồ liền đem phong độn. Dạ sen thủ dư kèn đầu ném về phía ma phong vách tường giống nhau phong thuộc tính giữa lực lượng va chạm bất quá không có bất kỳ khả năng so sánh. Ở tiếp xúc được ma phong vách tường trong nháy mắt phong độn. Dạ sen thủ Duken liền xảy ra bạo tạc phong độn. Dạ sen thủ Duken nổ lên, vô số thật nhỏ phong nhận trực tiếp cắt ma phong vách tường. Nếu không như vậy, toàn bộ kho lục xì nhà ga đều bị dạ sen thủ Duken nổ hư phân nửa hệ dạ, gật dị, nặt còn có hạp đi. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chỉ là ném ra cái hình cầu tròn gì đó liền trực tiếp phá hủy hơn nửa nhà ga, xin lỗi cái kia, một không phải cẩn thận. Sau đó không có khống chế được. Mù Cù Dồ có chút lúng túng gãi đầu một cái. Đã lâu không có sử dụng phong độn. Dạ sen thủ dạy kèn, thế cho nên Mù Cù Dồ đều có chút quên mất nó uy lực đang nghiêm nghị. Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, kế tiếp đem cải ạ mạ giải quyết hết là được rồi. Tốt lắm, cải ạ mạ liền giao cho ta a hạp đi. Nắt vẻ mặt lửa nóng nói rằng. Ôi chao! Hạ tỷ đáp lại nói. Đồng thời đưa tay ra mời miêu chảo, triển khai dư cờ chi ma pháp. Đang ở hạ tỷ đem nặt bắt, sau đó đang chuẩn bị phi hành hết tốc lực thời điểm. Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng nói ra, không cần phiền toái như vậy để cho ta đi. Cỡ lộ vợ chấn, nghiệp đoàn sẽ nạ gạ tổ họp địa phương sắp tới A sử dụng ma phong vách tưởng tiêu hao ma lực cũng không kém đều khôi phục. Bay qua A cả A mà nói, chạy như bay bắt hắn cho nâng dơ lên. Cướp đi công việc của chúng ta, cướp đoạt quyền lợi của chúng ta một đám lao bất tử tên các ngươi chờ đó cho ta để cho ta dùng nguyền rủa bài hát giết chết các ngươi tốt vương hảo tử thần quét sạch. Bắt đầu rồi cả ạ mạ bay nhanh chỉ hướng cách đó không xa chấn nhỏ. Cũng chính là vào lúc này cả ạ mạ kinh ngạc phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên không phải có thể động hơn nữa thân thể khỏe mạnh giống như còn không rõ bị một cỗ to lớn lực dẫn dắt. Ở tốn cùng với chính mình lui về phía sau đây là chuyện gì xảy ra hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh cả ạ mạ trong mắt cảnh tượng đều đã tìm. Trong giây lát, cả ạ mạ thân hình chợt đình chỉ lại. Không chút nào bất kỳ dấu hiệu cả ạ mạ con thấy được thân thể của chính mình giống như là nặng nề đụng vào một bức tường trên vách. Đợi hắn từ từ phản ứng kịp, mới có ngạc nhiên phát hiện chung quanh cảnh tượng thình lình đúng là mình vừa mới ly khai không lâu sau kho lục xì nhà ga chuyện gì xảy ra mình tại sao sẽ lại trở về nơi đây.